cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 731, chương 725, quang chi thế giới. Không rõ đối phương thanh niên tu vi rất thấp, tự tin là từ đâu đến. Quá nhiều vấn đề làm Tề Lâm Vũ nghi hoặc, muốn giải quyết kỳ thật cũng rất đơn giản. Bắt lấy đối phương làm siêu hồn là được, chỉ là hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Triệu Trạch cao thâm mặt chắc, cười không nói. Đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn càng như vậy, Tề Lâm Vũ liền càng xem không thấu sâu cạn. Trong lòng còn có lo lắng do dự. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường có chút quỷ dị. Trường Thiên Thương Hội phương diện nhân cường mã tráng, lại hai mặt nhìn nhau. Triệu Trạch phong khinh vân đạm đứng chắp tay, như vào chỗ không người. Bằng hữu, hết thảy đều là hiểu lầm. Ta Trường Thiên Thương Hội nguyện ý đối với chuyện này tiến hành đền bù. Đưa ra điều kiện của ngươi đi. Chỉ cần không quá mức phận, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Ngũ hành ma tôn tốt xấu là tiên tôn đại năng, nguyên thần lại suy yếu cũng không phải tiên vương có thể chống lại. Tuy nói Triệu Trạch chỉ có nửa bước tiên vương cảnh, tu vi không đáng giá nhắc tới, nhưng Tề Lâm Vũ lại cho là hắn cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hơi chút trầm ngâm về sau, liền lựa chọn lấy lui làm tiến. Đã như vậy, ta đây cũng không công phu sư tử ngoạm. Chỉ cần các ngươi đem quang minh chi tâm giao ra, nhắc lại cung cấp gửi đấu người tin tức, việc này coi như thôi. Triệu Trạch không phải cuồng loạn giết người, có thể không đánh mà thắng thu hoạch được quang minh chi tâm. Hắn tất nhiên là sẽ không chủ động ra tay, nhàn nhạt mở miệng lời nói, há mồm liền muốn quang minh chi tâm, này còn không phải công phu sư tử ngoạm. Tề Lâm Vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tất cả trưởng lão sát cơ cũng sẽ không tiếp tục che giấu. Chỉ có tư tàng không gian tinh túy họ Tần lão giả đáy mắt hiện lên e ngại. Lặng lẽ lui về phía sau nửa bước. Người khác không rõ ràng Triệu Trạch nội tình, nhưng hoài nghi hắn chính là cái kia diệt sát đông đảo tiên vương. Lệnh mảnh tinh vực này mấy gia tộc lớn lão tổ vẫn là kẻ đầu têu. Họ Tần lão giả há không e ngại. Như thế nào? Các ngươi không muốn tiên giới mạnh được yếu thua? Triệu Trạch đã sớm nghĩ đến đối phương có thể sẽ không ngoan ngoãn thỏa hiệp. Sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, tiến lên trước một bước nói: "Tiểu tử, ngươi chớ có khinh người quá đáng." Đối mặt hùng hổ dọa người Triệu Trạch, Tề Lâm Vũ nhíu mày còn chưa nói chuyện, phía sau hắn một cái lão giả mặt đỏ liền không nhịn được quát lớn. Lão này tiên vương cửu trọng thiên đại viên mãn, chính là Trường Thiên Thương Hội bên trong nhân vật số 3. Hắn đã sớm xem Triệu Trạch khó chịu, nói chuyện lúc khí thế cường đại đã áp bách mà tới, nghĩ là muốn thử dò xét một chút hắn hư thực. Tề Lâm Vũ cũng không có ngăn cản, chỉ là phất tay đánh ra mấy đạo cấm chế bảo vệ chung quanh lầu các, để tránh bị bọn họ chiến đấu dư ba phá hủy. Lão gia hòa, ngươi đây là muốn chết? Triệu Trạch có tinh không bàn, tùy ý có thể toát ra rời đi Thiên Lân tiên vực. Làm việc căn bản chính là không gì kiêng kỵ. Hắn không nhìn lão giả tiên vương uy áp, bấm tay chỉ vào, thời gian đông kết chi lực nhanh chóng đem nó bọc lại. Đụng tại Tề Lâm Vũ, Mỹ phụ Lục Huyên đám người sắc mặt đại biến nhìn chăm chú. Triệu Trạch quyền phong chớp mắt theo lão giả trước người oanh ra, đem đầu lâu đánh bể, lập tức tiến hành thôn phệ lỗ đen càn quét. Thời gian quy tắc, không gian quy tắc, còn có này tà ác thôn phệ công pháp, kẻ này rốt cuộc là ai? Mặc dù không có bị thời không đông kết chi lực nhằm vào, có thể Tề Lâm Vũ lại không cách nào cứu lão giả mặt đỏ. Hắn trong lòng kinh hãi, sắc mặt khó coi vội vàng mở miệng nói: "Dừng tay, ta đáp ứng." Quả nhiên như ta sở liệu, căn bản cũng không có thần bí gì gửi đấu người. hết thảy đều là Trường Thiên Thương Hội thả ra mồi nhử thôi. Lão giả mặt đỏ thân phận không tầm thường, thôn phệ hắn nguyên thần về sau. Triệu Trạch biết quang minh chi tâm chính là Tề Lâm Vũ ngẫu nhiên đoạt được. Bởi vì tự thân thuộc tính không hợp, không cách nào dung hợp luyện hóa, lúc này mới lấy ra đấu giá. Trong lòng oán thầm lúc, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, sớm như vậy lựa chọn chẳng phải không thành vấn đề. Tốt, đem quang minh chi tâm cùng thu hoạch được quang minh chi tâm tình hình nói rõ chi tiết ra đi. Đây chính là quang minh chi tâm. Bên ngọc giản trong ghi chép chính là phát hiện quang minh chi tâm cụ thể phương vị cùng quá trình. Còn thỉnh đạo hữu thực hiện hứa hẹn, sẽ không tiếp tục cùng ta Trường Thiên Thương Hội là địch. Mắt thấy Triệu Trạch thu hồi lão giả, mặt đỏ không đầu thân thể tàn phế, cất bước hướng hắn đi tới. Tề Lâm Vũ hơi có không cam lòng lấy ra một cái hộp ngọc cùng một viên ngọc giản. Thì thào mở miệng nói, không có vấn đề, việc này dừng ở đây, chư vị, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tiếp nhận hộp ngọc, ngọc giản, Triệu Trạch cẩn thận xem xét một phen, liền mỉm cười thu hồi, khi nói chuyện cất bước đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Thấy hắn cuối cùng cũng rời đi, Tề Lâm Vũ mặt trên chậm rãi hiện ra một tia ý cười. Bị lão ma nô dịch hàng ngàn vạn năm, hôm nay khôi phục tự do cảm giác thực tốt. Đương nhiên, hắn lựa chọn thỏa hiệp giao ra quang minh chi tâm, cũng không phải hoàn toàn sợ Triệu Trạch, mà là muốn đem hắn dẫn vào kia chín tử nhất sinh trong cạm bẫy. Thông qua siêu hồn lúc trước theo quang chi thế giới ra tới, trọng thương trùng hợp bị chính mình kiếm tiện nghi ra hỏa. Tề Lâm Vũ biết rõ, thế giới kia đối tu luyện ngũ hành đạo pháp tiên nhân khủng bố đến mức nào. Triệu Trạch mặc dù tinh thông thời không pháp tắc, nhưng đi vào cướp đoạt thời gian chi tâm, chính là thập tử vô sinh, nhờ vào đó có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Một bên Mỹ phụ Lục Huyên, họ Tần lão giả đợi người không biết hắn trong lòng suy nghĩ. Bất quá cũng đều thở phào một hơi. Đối phương tuy nói tu vi không cao, nhưng có thể miểu sát tam trưởng lão. Thủ đoạn có thể nghĩ, bọn họ đều không muốn tùy tiện trêu chọc. Trường Thiên phường thị bên ngoài, tinh không bàn hóa thành phi toa hình dạng, hướng về một cái phương vị tốc độ cao nhất mau chóng đuổi theo. Một lát sau, phi toa tiên bảo bên trong, Triệu Trạch mặt trên tràn đầy mừng rỡ. Hắn vô tận trong đan điền quang minh bản nguyên đã lột xác chuyển hóa chín thành. Chỉ cần đi vào quang chi thế giới, không bao lâu liền có thể triệt để lột xác. Trước mắt cũng chỉ thừa hắc ám bản nguyên mà thôi. Vũ trụ mênh mông thần bí, có thật nhiều như là không gian huyễn hải, sát lục đạo trạch loại hình hiểm địa. Còn có một ít che giấu vị diện cửa vào. Ngẫu nhiên, một cái nho nhỏ tinh vân vòng xoáy, bên trong chính là ở lại vô số chủng tộc đại thiên thế giới. Tề Lâm Vũ cho ngọc giản trong tường tận miêu tả, tại khoảng cách Trường Thiên phường thị nửa năm lộ trình hoang vu bên trong tinh vực, có một cái thông hướng quang chi thế giới vòng xoáy, hắn chính là ngẫu nhiên ngộ nhập trong đó, mới tìm đến viên kia quang minh chi tâm, có ánh sáng thế giới. Hẳn là liền sẽ có hắc ám thế giới. Triệu Trạch muốn tìm hắc ám bản nguyên, liền muốn bắt đầu từ trùng này. Tăng thêm hắn còn cần càng nhiều quang minh chi tâm, đi hoàn thành đan điền thế giới quang minh bản nguyên triệt để lột xác chuyển hóa. Nhất định là muốn đích thân đi tới quang chi thế giới một chuyến. Phổ thông tinh không chiến hạm nửa năm lộ trình, tinh không bàn tốc độ toàn bộ triển khai, nhiều nhất chỉ cần mấy ngày mà thôi. Bởi vì thời gian quá ngắn, Triệu Trạch ngoại trừ đem lão giả mặt đỏ thi thể thôn phệ bên ngoài, cũng không có cảm ngộ tu luyện. Thiên Lân Tiên vực bên cạnh, một chiếc thuyền buồm phá toái hư không mà đến. Áo trắng như tuyết thiếu nữ đứng tại bong tàu thượng nhìn về phương xa, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đột nhiên, nàng hình như có nhận thấy quay đầu nhìn lại, tại ở phía trời xa, một bạch y đeo kiếm nam tử đạp hư mà đi, tốc độ nhanh kinh người, trong chớp mắt lại kinh vượt qua thuyền buồm chỗ hư không. Cái này người chính là vượt ngang hai đại tiên vực truy kích Triệu Trạch Phương Linh Tử, mà lại là đã cùng bản tôn tụ hợp cùng một chỗ cường đại tồn tại. Cùng thuyền buồm giao thoa thời khắc, hắn nhàn nhạt phủi một chút Lý Tuyết Nhi, không có dừng lại độn quang, rất nhanh liền na di biến mất không thấy gì nữa. Lý Tuyết Nhi khí chất dung mạo mặc dù làm hắn kinh diễm, nhưng sư tôn đã nổi giận, truy sát tầm nã Triệu Trạch quan trọng, Phương Linh Tử không muốn theo liền phức tạp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ